Phúc Đức Thiên Quan, chương 537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thích hợp, hết sức không thích hợp, Hoàng Thiên nói thầm. Sẽ không trừ hôm nay oa bên ngoài, ngay cả vị này nương nương ngươi vậy câu được. Ngao Thanh à Ngao Thanh, ngươi nghĩ cơm chùa miễn cưỡng ăn à. Đã thấy Ngao Thanh nghiêm mặt đem Hoàng Thiên gặp được nói một lần, chỉ là trong đó tìm từ bỏ thêm một chút sửa chữa. Thiên Nhất Thủy Mẫu cau mày nói, lúc trước cửu anh hạ giới, lôi bộ trong có thần tướng nói chúng ta là cố ý trông coi không nghiêm. Theo đạo lý lôi bộ cùng ta thần cung vũ bộ, chính là thường xuyên quan hệ hợp tác, lẫn nhau hiểu rõ, sẽ không như thế bỏ đá xuống giếng. Đằng sau đến rồi một lôi bộ thiên quân, nói là tân tấn thần tướng, không hiểu được quy củ, trời sinh cương trực công chính, lại nóng lòng lập công, hy vọng chúng ta không nên quá để trong lòng, còn mời ta xuất thủ bắt về bị trộm đi chìm hải luân. Kia cửu anh cũng chết được kỳ quặc, theo đạo lý, hắn là mưu phản thiên cung, muốn cầm quy án, nhưng hết lần này tới lần khác ta bắt trở về chìm hải luân về sau. Kia cửu anh liền bị lôi bộ thiên tướng cho giết chết, thịt nát xương tan, hóa thành huyết vũ. Thiên Nhất Thủy Mẫu nói, việc này ta rất có lo nghĩ, nhưng đằng sau quan sát một hồi, nhưng không có phát hiện mánh khóe. Sau này hòa ác cửu anh xuất thế, ta ngay lập tức liền phái người điều tra. Cũng liền chú ý tới ngươi. Thiên Nhất Đạo Mẫu nói, ngươi vì cha báo thù, ta nhưng cũng không tốt cản trở, cũng là nghĩ nhìn xem có cái gì người sau lưng xuất thù. Hoàng Thiên nghe càng ngày càng không thích hợp, bây giờ lại nhìn, thiên đình thường xuyên hạ giới thần linh ít, chính là ngày lễ ngày Tết, cũng đều là toàn bộ bộ ti cùng nhau hạ giới tuần tra, chúc phúc, giải ách. Có tự mình hạ giới, hơn phân nửa là có nhiệm vụ bên người. Tỉ như lôi bộ hàng lôi chu sát tà ma. Có lẽ trong này liền có mờ ám, chu sát nước ác cửu anh chỉ là diễn cho chúng ta một tuồng kịch cũng khó nói. Mục đích đúng là để hỏa ác cửu anh lừa trời qua biển. Thiên Nhất Thủy Mẫu nương nương tựa hồ nhận định lôi bộ bên trong có giới gian, mà lại cấp bậc không thấp. Trên thực tế, Hoàng Thiên suy đoán cũng là như thế. Thiên Nhất Thủy Mẫu đối Ngao Thanh chiếu cố có thừa, mở miệng nói. Việc này giao cho ta đi. Ngao Thanh gật đầu, vậy liền đa tạ nương nương rồi, cảm ơn ta làm cái gì? Thiên Nhất Thủy Mẫu cười nói, ta nếu là cái này đều mặc kệ, còn tại thần cung lĩnh bổng lộc. Ngao Thanh đối Hoàng Thiên đạo, hiền đệ, ngươi trước chờ ta ở bên ngoài một hồi. Hoàng Thiên ồ một tiếng, tâm đờ, o, sẽ không bán đứng nam sắc đi. Sau một lát, Ngao Thanh ra tới, chính là cổ áo có chút không chỉnh tề. Mặt không đổi sắc đi theo Hoàng Thiên đạo. Hiền đệ, nếu không đi bến cảng chọn mua một chút dị giới chi vật. Gần nhất Bảo Suối Cung có một buổi đấu giá, coi trọng cái gì, ta thay ngươi mua xuống. Đây chính là ngươi bán mình tiền a. Hoàng Thiên nội tâm rung động, mặt ngoài lại một mặt cảm động. Nghĩ đến nhà mình giống như xác thực chưa từng đi cái gì đấu giá hội, kiếp trước trong tiểu thuyết nhân vật chính, động một chút lại đi đấu giá hội, một viên đan dược thổi đến vênh váo ngút trời, là thật là hàng thấp bức cách. Đến nhà mình nơi này, trừ phi có tiên thiên bảo vật, nhưng cũng xem không lớn hơn. Bất quá nơi này dù sao cũng là nhiều thế giới bến cảng, nói không chừng có cái gì chưa thấy qua hiếm lạ đồ chơi, cũng có thể vào tay nghiên cứu một chút. Chỉ nói, tới kiến thức một hai cũng tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy lấy Ngao Thanh mang theo Hoàng Thiên trực tiếp hướng một nơi tương tự quan tài cự kiến trúc lớn. Chỉ thấy lấy phía trên sáng loáng viết, vạn bảo. Hai chữ, Hoàng Thiên đã không cảm thấy kinh ngạc, nghĩ đến là vạn bảo đạo quân sản nghiệp. Thấy có người đến, cổng hai con kim ngọc tỷ hưu trừng mắt lên, nhìn xem Ngao Thanh cũng không cảm giác, thấy Hoàng Thiên, chỉ cảm thấy con mắt đều muốn bị sáng mù, bảo quang mờ mịt, gọi hắn ngao ngao ô ô. Quý khách hai vị, bây giờ môn hộ mở rộng, bên trong lại là một nơi động thiên phúc địa. Ngao Thanh lôi kéo Hoàng Thiên tay đi vào, đây là vạn bảo khư thành phố. Cái này quan tài đen một dạng đồ vật, chính là linh cữu đạo nhân bản thể, hắn là vạn bảo đạo quân đồ tử đồ tôn. Chỉ thấy bên trong quả nhiên lại là một loại thiên địa, các loại cửa hàng trưng bày thành đường phố, hai bên đường, cũng không thiếu bày quầy bán hàng. Bán đồ vật, đủ loại, nhưng phần lớn nhìn quen mắt. Đây là thiên đình chế thức trang bị đi, Hoàng Thiên chỉ vào một nơi cửa hàng nói, điều này cũng bán sao, đây là vũ khúc tinh quân cửa hàng. Ngao Thanh nói, nơi này rất nhiều cửa hàng đều là đưa cho người khác. Hoàng Thiên vừa đi vừa nghỉ, lại thấy không ít dị giới người, tỉ như đầu bạch tuộc hải tộc, toàn thân máy móc thần tộc. Bọn hắn đều ở đây Cửu Châu có nhóm lớn đơn đặt hàng. Ngoài ra so sánh thường gặp còn có tu sĩ tiên chân, Phật Môn La Hán loại hình. Nếu không phải bây giờ Thái Vi thế giới cùng Tinh Bích thế giới ngay tại khai chiến, Hoàng Thiên cũng hoài nghi hai cái này thế giới thương nhân cũng sẽ ở đây tới. Hai người tới trước một nơi tiền trang, muốn hối đoái chút tiền đến dùng. Cửu Châu tiền hương hỏa ở đây cũng không phải là thông dụng tiền tệ. Nơi này thông dụng tiền tệ là thiên địa bản nguyên, chế luyện, hỗn độn tiền, có ba loại, đã phổ thông tiền, làm trăm, làm vạn. Phổ thông tức tiểu thiên thế giới bản nguyên luyện chế, làm trăm thì là trung thiên thế giới bản nguyên luyện chế, làm vạn thì làm đại thiên thế giới bản nguyên. Loại này hỗn độn tiền, vô luận là ở đâu sử thế giới, đều là thật sự. Tiền trang trưởng quỹ là pháp bảo đắc đảo, Hoàng Thiên xem đi, tựa như là một cái tụ bảo bồn, nghĩ đến cũng là vạn bảo đạo quân môn đồ. Ngao Thanh xuất ra hốt bản quét một cái, liền lấy 10 cái làm vạn bảo tiền ra tới. Hoàng Thiên rõ ràng trông thấy kia hốt bản bên trên thần huy ấn ký không phải Ngao Thanh. Đem tiền đưa cho Hoàng Thiên, nơi này là 10 vạn, không đủ dùng lại đến lấy. Hoàng Thiên ước lượng 1-2, làm vạn bảo tiền một viên bên trong ẩn chứa đại thiên thế giới bản nguyên, đại khái có thể trực tiếp tạo ra một tòa thất phẩm thần sơn thậm chí cả một cái trung đẳng phúc địa tới. Nếu như hiến tế cho thiên địa, thì có thể lấy đại lượng thiên địa công đức, lập tức thành liền thất phẩm phúc thần dư xài, lại thiên quyến gia thân. Đương nhiên cũng có thể bị thần linh trực tiếp luyện hóa hấp thu, dùng cho lĩnh hội pháp tắc, đặc biệt là Hoàng Thiên loại này tiên thiên thần thánh, trợ lực cực lớn. Thậm chí có thể tăng lên tiên thiên pháp bảo cấm chế, tăng lên tiên thiên linh căn hạn mức cao nhất. Có vô cùng tạo hóa chi lực, so với tiền hương hỏa. Luyện giả thành thật, khái niệm cao hơn một tầng, thấy Hoàng Thiên thưởng thức, một mặt hiếu kỳ, Ngao Thanh giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên địa bản nguyên ở khắp mọi nơi, linh khí là thiên địa bản nguyên biến thành, linh hồn chân linh cũng là, vạn sự vạn vật đều là, bao quát chúng ta tiền hương hỏa, này tiền cần tinh thông tạo hóa xoay vần người có tài luyện chế, kỳ thật nguyên vật liệu khả năng chính là trong hỗn độn ở khắp mọi nơi bong bóng thế giới, lại hoặc là, thiên thạch, bụi bặm, trải qua bản nguyên lò nghịch luyện, liền thành liền thiên địa bản nguyên chi lực rồi. Hoàng Thiên còn tưởng rằng là trực tiếp rút ra thế giới hạch tâm đông. Ngao Thanh nói, cái này làm bảo tiền, một viên liền có thể mua hàng một cái tiểu thiên đẳng cấp tiên thiên vật liệu, 10 cái liền mua hàng một cái hạ phẩm tiên thiên pháp khí, 100 viên liền có thể là trung phẩm, 1000 viên liền lên phẩm, 10000 mai chính là một cái hạ phẩm tiên thiên pháp bảo. Ngao Thanh đổi 10 cái làm vạn bảo tiền, chính là 10 cái hạ phẩm tiên thiên pháp bảo, hoặc là nói một cái trung phẩm tiên thiên pháp bảo. Hiền đệ không cần sợ dùng tiền, bây giờ đến chấn tinh, liền không thể chú ý đến hạ giới sản nghiệp, trên người có chút khẩn trương cũng là vốn có sự tình. Mặc dù Ngao Thanh rất hào khí, nhưng Hoàng Thiên trên thân thế nhưng là có tiên thiên linh bảo trong người. Xem như ít có phú ca, cách chương.